Vài câu từ khi Tiểu Kiều tới Đông Quận, Đinh Phu Nhân vẫn luôn coi nàng giống như nữ nhi ruột thịt của mình. Những thứ Đại Kiều có thì Tiểu Kiều cũng không thiếu một phần, trong lòng nàng lúc nào cũng biết ơn. Một năm không gặp giờ thấy bá mẫu tiêu tụy, cả người nhìn già đi hẳn, trong lòng nàng cũng thấy đau lòng. Bá mẫu ôm nàng hỏi thăm cuộc sống ở Ngụy gia như nào, nước mắt đã chảy, nàng biết bá mẫu lại nghĩ tới Đại Kiều, liền bảo đảm người Kiều từ đi ra ngoài, rồi khép cửa phòng lại, nàng từ trong ngực Đinh Phu Nhân ngồi dậy, thấp giọng nói. Bá mẫu, đệ con chắc đã nói với người rồi, a tỷ vẫn mạnh trước đó, không lâu con được thư của tỷ ấy. Nàng kể lại nội Kiều Đinh Phu Nhân nghe, không nhắc Tự Lập Quân cuối. Giờ a tỷ đã mang chuyện đều tốt đẹp, trong thư tỷ ấy nói rất nhớ bá mẫu, bởi vì lúc trước trốn nhà đi, sợ bá phụ không tha thứ nên không dám trở lại thăm bá mẫu, trong lòng tỷ ấy cũng rất áy náy. Lần này con trở về nhà, một là muốn thăm bá mẫu, hai là thay a tỷ truyền lời, mong bá mẫu yên tâm, không cần quá lo lắng cho tỷ ấy. Sau này nếu có cơ hội a tỷ sẽ nhất định về thăm bá mẫu, đến lúc đó a tỷ sẽ tự mình cầu xin bá mẫu tha tội bất thu viên ngông tanh. Com thu viên ngon tui, com thư của đại tới chuyện cùng, ba sổ bị trễ y thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com hiếu, lần trước Kiều Từ có nói qua với bà, nhưng cũng chỉ đơn giản nói vài câu. Đinh Phu Nhân muốn hỏi tiếp, nhưng Kiều Từ cũng không biết đường trả lời, còn bây giờ Tiểu Kiều lại kể vô cùng tường tận. Đinh Phu Nhân nghe tin nữ nhi đã mang thai, bà sững sờ một chút, trong lòng vừa vui mừng lại vừa xót xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chút giận hờn cũng chẳng còn nữa, bà nói. Mặc dù đến nay ta cũng ngày đó tại sao nó lại la bỏ theo một tên mã cha mẹ đi, nay nghe con nói vậy ta cũng rõ ràng. Nó đã cam tâm tình tốt với ngu mà bỉ trệ kia cũng thân ta, sao còn giận y nó, Mộc Uyển, được chứ? Lần sau nếu con gửi thư cho nó thì nhớ nhắn giúp ta, bảo nó chăm sóc bản thân thật tốt, chỉ cần nó khỏe là ta khỏe thôi. Đừng lo lắng cho ta, cũng đừng về thăm nhà vội. Bây giờ trước mặt phụ thân nó ta không dám nhắc tới nó nửa câu. Tiểu Kiều cầm khăn lau nước mắt cho Đinh Phu Nhân, nàng ghé vào tai nói Đinh Phu Nhan nhỏ. Bá mẫu, con không giấu người, này con về nếu tiện thì sẽ đi gặp tỷ tỷ và tỷ phu một lần. Bá mẫu có đồ gì muốn gửi thì cứ chuẩn bị đi, nếu con đi được dùm cho. Sẽ đó bà mừng rỡ không thôi, vội vàng gật đầu. Để bá mẫu Đinh Phu Nhân khế giật mi một sao phu trong lòng Đinh giải tỏa, lại biết nữ nhi giường. Năm, làng thai, bệnh cũng khỏi phân nửa, vú già thấy sáng sớm ngủ dậy bà vẫn còn đau ốm, vậy mà vừa gặp Tiểu Kiều thì tinh thần đột nhiên tốt hẳn, đi không cần người dìu, kinh ngạc không thôi. Những lo nhân Tiểu Kiều từ chỗ Đinh Phu Nhân trở về. Biết phụ thân vẫn ở trong thư phòng vẫn chưa ra ngoài. Biết ông có chuyện muốn nói với mình, liền đi qua Kiều Từ cũng ở trong thư phòng. Nàng thấy hai phụ tử đang nói tới chiến sự ở Cự Giã Thành. Tiểu Kiều gõ cửa đi vào. Kiều Bình bảo nhi tử đi ra ngoài, nói, thế nào rồi, bá mẫu con đã tốt hơn rồi chứ? Tiểu Kiều mỉm cười nói, đã tốt hơn nhiều rồi ạ. Kiều Bình gật đầu tốt. Lúc trước bá mẫu của ở sau bộ, đường tỷ con không có ở chuyện trở về nhớ sang bồi bá mẫu nhiều một chút. Tiểu Kiều nói vâng, phụ nữ hai người nói vài chuyện trong nhà. Kiều Bình từ trong hộc bàn lấy ra một bức thư của Tiểu Kiều mà ngày đó nàng nhờ Kiều Từ mang về, ông đặt trên bàn rồi nói. Thư con gửi, vi phụ đã xem qua. In liền, như vậy thì coi con như con NT. Nhìn sắc mặt phụ thân có chút ngưng trọng, in ngông tanh, con Tiểu Kiều biết ông muốn nói tới chuyện chính, nhìn phụ thân chăm chú. Kiều Bình chắp hai tay sau lưng, ông bước vài bước ở trong phòng, bỗng nhiên ông nói. Man Man, nói thật cho phụ thân Thiệu có ngược đãi con Tiểu Kiều khe không? Hắn là tốt, mắt ông nói, mình, giả với con cũng thẳng vào nàng, co mày Man, nếu quả thật ngụy ngược đãi con cũng không được giấu giếm. Mặc dù vi phụ không thể làm được gì, nhưng cũng không mặc kệ con bị người ta ức hiếp. Tiểu Kiều nghe giọng điệu của ông có chút nặng nề. Tiểu Kiều biết rõ vì bức thư đó nên phụ thân mới nghi ngờ, nàng vội nói. Phụ thân tuyệt đối không có chuyện này. Quân đối cũng đúng lễ cùng tốt. En tinh, con, lúc nào hầu đối con ở Ngụy gia vô hầu nghi. Với thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com. Kiều Bình nhìn nàng một cái, ông thở dài một hơi. Vậy thì tốt, ngày đó Dương Phụng trở về cũng nói với bá y cô phụ con, bảo là trong chuyến đi U Châu, Ngụy gia lễ nghi chu toàn, Từ phu nhân cũng thoải mái. Hỏi Từ Nhi thì nó cũng nói vậy, phụ thân thấy con nhờ Từ Nhi mang thư về, khó tránh khỏi nghi ngờ. Hôm nay Ngụy gia đã tiếp nhận hôn sự với Kiều gia, nữ tế. Con rể, cũng không đối xử tệ bạc với con, sao con lại lo vậy, muốn phụ thân đề phòng lắng như Ngụy gia về sau sẽ gây bất lợi với Kiều gia. Hay là con đã nghe phong phanh được chuyện gì?

Diện Châu suy yếu đã lâu, những mưu sĩ bên cạnh In Bá Phục Kiều Việt lại suốt ngày ra đã sớm mất thực cơ nô tê. Biết nịnh bợ lòng người, chỉ là gia chủ của Kiều Thiện nói. Bà dưới cánh luôn coi Kiều Việt Kiều Bình Đá lần này cũng không mù quáng nghe theo. Từng câu từng chữ rung động. VNT thu vang ngang tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com cách chương.